Nhìn thời gian vừa hay cũng là buổi chiều. Lúc đi vào trong biệt thự, thấy Hoàng Tiểu Tiên đang xem phim ở phòng khách, nhưng tôi không thấy bóng hình của Hoàng Lệ Diễm đâu. Có lẽ đang bận rộn trong bếp. Lúc này Hoàng Tiểu Tiên đang mặc một bộ đồ ở nhà mỏng tanh xuyên thấu. Một vài khung cảnh chảy máu mũi thoát ẩn thoát hiện. Nhìn thôi mà cả người tôi bỗng nhiên nóng rực. Tôi vội vã nhẩm chú thành tâm: "Chị đại của tôi ơi, chúng ta ở nhà có thể đừng ăn mặc ở đấy, đừng có ăn mặc kiểu này có được không?" Nhìn Hoàng Tiểu Tiên, tôi vẫn nhắc nhở một câu, nhưng chị ta lại lườm tôi một cái mà lẩm bẩm: "Em còn quản chị đấy à? Cũng không phải là để cho em nhìn." Nghe Hoàng Tiểu Tiên nói vậy, tôi có chút nữa thì thổ huyết. Chị không cho tôi nhìn nhưng cũng quá rõ ràng đi, tôi không nhìn cũng không được. "À, có phải em đột phá rồi không?" Hoàng Tiểu Tiên hình như phát hiện ra gì đó, á lên một tiếng, lập tức hỏi tôi. Thấy bộ dạng kinh ngạc của chị ta, tôi ho khan hai tiếng, sau đó nói: "Cái đó may mắn mà thôi." Đối với chuyện mình có thể đột phá lên đến cảnh giới tiên thiên cấp 9, trong lòng của tôi thấy khá tự hào. Hoàng Tiểu Tiên nhìn tôi một cái nói: "Gớm đời, bao giờ lên được cảnh giới nhất khí nguyên anh ấy, rồi hãy tự hào." Câu nói của Hoàng Tiểu Tiên như gáo nước lạnh dội thẳng vào trong mặt, khiến cho tôi tỉnh ra. Đúng thật, thực lực hiện giờ của Hoàng Tiểu Tiên đánh bại tôi là hoàn toàn có thể. Tôi cười cười, gãi gãi cái mũi, lười đi so đo với người con gái này. Một lúc sau, Hoàng Lê Diễm bưng ra hai đĩa thức ăn. Tôi vội vàng đứng lên chào một tiếng: "Nhất lượng, cháu cứ ngồi xuống, sắp sửa được cơm rồi." Thấy tôi đứng dậy, Hoàng Lê Diễm vội vàng nói với tôi. Tôi chỉ đành ngồi xuống, sau đó hỏi Hoàng Tiểu Tiên: "Khoảng thời gian này người ở hộ tộc có tới làm phiền chị ta hay không?" Hoàng Tiểu Tiên lắc đầu, nói gần đây không thấy gì, nhưng chị ta phát hiện thành phố Quý Dương hình như có chút loạn, xuất hiện rất nhiều tù sĩ. Hoàng Tiểu Tiên còn nói với tôi, gần đây chị ta đã phát hiện không dưới 5 trận đấu, chẳng qua đều là không quan tâm tới mà thôi. Tôi nói với Hoàng Tiểu Tiên, chuyện này tôi đã sớm phát hiện ra, cũng không biết có phải là sắp có sự kiện lớn gì hay không, mà lại có nhiều tu sĩ đến vào thế tục như vậy. Mà chuyện nhà họ Dương có thể chắc chắn rằng có liên quan đến việc tu sĩ tiến vào tràn lan khắp nhìn thế. Ăn cơm xong, tôi không vội vã rời đi mà đi vào phòng của mình. Bởi vì liên tiếp đột phá đến thực lực cảnh giới tiên thiên cấp 9, tăng sinh kinh đương nhiên cũng sẽ hiện ra không ít đạo thuật. Mở trang đầu tiên, tôi thấy có một lá bùa. Đây là bản nâng cấp của bùa ngũ lôi. Tên gọi của nó là Lôi Đình. Bùa Lôi Đình phải được vẽ vào khoảng thời gian đặc biệt, đó chính là vào lúc có sấm sét. Bằng không là lá bùa vẽ ra không còn gọi là Lôi Đình nữa, mà chẳng khác gì là bùa ngũ lôi. Còn chưa tu luyện, tôi đã bắt đầu kỳ vọng vào uy lực của lá bùa Lôi Đình. Trang tiếp theo là một đạo thuật càng thêm cao thâm, tên là Ấn Minh Hỏa. Tu luyện đạo thuật này cũng cần phải có một nơi đặc biệt. Minh Hỏa, thứ này không dễ tìm. Muốn tu luyện được Ấn Minh Hỏa, cần phải có nền móng của Minh Hỏa. Việc này khiến cho tôi rất chi là sầu não. Không biết là bùa Lôi Đình hay Ấn Minh Hỏa đều cần có điều kiện đặc biệt thì mới có thể tu luyện. Tôi thật sự không biết phải làm sao. Bùa Lôi Đình còn dễ hơn một chút. Hôm nào trời đổ mưa sấm chớp đùng đùng thì tôi có thể ngồi đó mà vẽ. Nhưng Minh Hỏa thì biết tìm ở đâu đây? Tôi buồn bã thở dài thườn thượt. Có điều nghĩ một lát thì tạm thời cứ bỏ những cái chuyện này sang một bên, bởi tôi hiện tại căn bản cũng không biết đi tìm đâu ra Minh Hỏa. Cuối cùng tôi lật sang trang tiếp theo, bốn chữ lớn màu vàng kim chói mắt hiện ra: Thiên Uy Pháp Thân. Cái tên này tôi nghe rất chỉ là chất, nhưng tôi lại không biết Thiên Uy Pháp Thân cần có những điều kiện gì để tu luyện, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái đạo thuật liên quan đến pháp thân. Tâm trí của tôi hiện tại đều đã bị nhấn chìm trong môn đạo thuật Thiên Uy Pháp Thân. Bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu, một lúc sau tôi không tự chủ được mà hít một hơi lạnh. Bởi vì sao? Khi hiểu rõ hơn, tôi phát hiện Thiên Uy Pháp Thân không ngờ lại khủng bố đến như vậy. Còn về khủng bố đến mức độ nào, hiện tại tôi cũng không phải tả ra làm sao. Nhưng mà điều kiện để tu luyện Thiên Y Pháp Thân thì càng khiến cho người ta cạn lời. Bởi vì theo tôi thấy, điều kiện để tu luyện Thiên Uy Pháp Thân căn bản không thể làm được. còn tu luyện thế nào được đây? Chương 361 Mê Tung Hồ Ảnh. Bởi vì điều kiện đầu tiên để tu luyện thiên uy pháp thân chính là phải dẫn động năng vào trong thiên uy, trở thành một trong những chân linh của pháp thân, từ đó thông qua bí pháp dùng chân nguyên mà ngưng tụ ra pháp thân. Nhưng thứ được gọi là thiên uy hiện tại phải tìm ở đâu đây? Căn bản không có chỗ nào bán. Với lại thiên uy là cái gì? Toàn bộ những điều này đều là vấn đề mà tôi chưa thể nào giải đáp. Hít một hơi thật sâu, tôi cảm thấy những chuyện này có thể đi hỏi lão Doãn, bằng không tôi cũng không biết phải tu luyện thiên uy pháp thân nó như thế nào. Tôi cảm thấy chỉ cần tu luyện thành thục ba đạo thuật này, vậy thì thực lực của tôi mới mạnh hơn gấp bội lần lần lúc trước. Cho dù có đối đầu với kẻ mạnh của cảnh giới nguyên đan, tôi đều không kinh sợ, thậm chí là mạnh hơn. Nhưng cụ thể chỉ e phải đợi tôi luyện được ba đạo thuật này đã thì mới có thể nói tiếp được. Mà vừa mới bắt đầu tôi đã gặp phải vấn đề khá khó hiểu. Đầu tiên là ấn minh hỏa, tôi không biết đi tìm đâu ra minh hỏa. Sau đó chính là thiên uy pháp thân. Thiên uy gì đó thì phải tìm ở đâu đây? Tôi nghĩ có lẽ lão Doãn sẽ cho tôi biết đáp án, nhưng hiện tại không cần vội, tôi phải đi tìm Dương Nặc một chuyến đã. Lúc trước đã nói với cô ta rồi, đợi bao giờ rảnh sẽ đi tìm cô ta. Hiện tại vừa hay không có việc gì làm, tôi gọi cho Dương Đặc trước một cuộc, hỏi cô ta có rảnh không, tôi mời cô ta đi ăn cơm. Tôi vừa nói xong đã nghe thấy một giọng nói của phụ nữ bên cạnh Dương Đặc vang lên. À, Dương Tổng à, cuộc họp ban quản trị 8 giờ tối nay, chị xem mặc bộ này có được không? Nghe thấy Dương Đặc rất bận rộn, tôi đang chuẩn bị nói hay là đổi hôm khác, thì chưa đợi tôi mở miệng, Dương Đặc đã lên tiếng. Mặc bộ này đi, có điều hủy cuộc họp ban quản trị đi, tôi có một cuộc hẹn quan trọng. Người phụ nữ đáp vâng một tiếng, sau đó tiếng của Dương Đặc. Cậu nghe thấy rồi đấy, để mình chọn địa điểm, không vấn đề gì đâu. Tôi khẽ ngây ra cười nói, được, thế cậu chọn đi. Nói qua với Hoàng Tiểu Tiên một tiếng, tôi liền rời khỏi biệt thự, đi vào trong thành phố đến điểm hẹn. Tôi thấy Dương Đặc đã đến từ lúc trước. Khi nhìn thấy Dương Đặc, lòng tôi nghẹn đắng. Mặc dù lúc này nhìn thấy tôi, trên mặt của Dương Đặc lộ ra một nụ cười vui vẻ, nhưng vẻ tiều tụy trong ánh mắt thì không thể nào che đậy được. Hơn nữa tôi phát hiện Dương Đặc gầy hẳn đi, xem ra chuyện này đối với cô ta mà nói không dễ dàng quên đi. Tận mắt thấy bộ dạng của Dương Đặc hiện giờ, trong lòng của tôi lại dâng lên cảm giác áy náy. Nhưng lúc này tôi cũng không thể nào nhắc tới chuyện đã xảy ra với nhà họ Dương. Làm như vậy ngược lại còn khiến cho Dương Nặc nhớ lại những câu chuyện không vui. Đa tạ Dương Tổng đã bận trăm công nghìn việc mà vẫn dành chút thời gian gặp tôi, thật là vô cùng vinh hạnh. Đến trước mặt Dương Nặc, tôi cười cười trêu cô ta một câu. Dương Nặc bị tôi trêu thì bật cười, sau đó cầm menu lên nói, cậu cũng biết mình bận trăm công nghìn việc mà vẫn bỏ thời gian ra để ăn với cậu, thì bữa cơm này cậu đừng nghĩ là vài trăm tệ là đủ đâu nhé. Nghe Dương Đặc nói vậy, tôi bắt đầu lật menu, không do dự mà phẩy tay. Chọn thoải mái. Lúc ăn cơm, tôi hỏi một số chuyện liên quan đến công ty. Dương Đặc nói cũng đã đi vào trong quỹ đạo bình thường. Sau khi ăn xong, tôi tiễn Dương Đặc về nhà, tự tôi bắt xe đi tới thành phố đồ cổ. Đến cửa tiệm của lão Doãn, tiến vào trong, tôi thấy lão ta vẫn đang nằm ở trên ghế đù. Khi thấy tôi tiến vào, thân người đang đung đưa của lão khẽ dừng lại, sau đó nói với tôi. Ế, nhóc con, nhiều ngày không gặp, xem ra đã có nhiều thu hoạch quá nhỉ. Rất rõ ràng lão Doãn vừa nhìn đã biết khí mùi trên người tôi đã có chút thay đổi. Tôi cười khì khì khi tới trước mặt lão Doãn. Cái gì cũng không có giấu được lão Doãn. Nói đi, nhóc con nhà anh lại có chuyện gì mà lại đến đây? Lão Doãn đứng dậy, sau đó nói với tôi. Nói xong thì lại quay đầu đi, dùng đôi mắt nhắm nghiền mà nhìn tôi. Thấy lão Doãn đã biết tôi có chuyện mới đến tìm lão, tôi cũng không chần chừ nữa, trực tiếp nói ra mục đích đến đây. Khi tôi vừa nói xong, thái độ của lão Doãn hơi kỳ quái. Lão hỏi, minh hỏa, thiên uy. Thấy biểu hiện của lão Doãn, tôi hơi ngây người gật đầu. Dạ đúng ạ, chính là hai thứ đó, cháu nghĩ ông nhất định biết ạ. Lão Doãn trầm mặc một lúc, sau đó cất tiếng nói, hai thứ mà anh nói

Bởi vì lão Doãn nói nếu có tin tức về Minh Hỏa, lão sẽ lập tức liên hệ với tôi, cho nên tôi sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thấy tôi do dự, động tác trong tay của Trúc Trầm Ngưng hơi khựng lại, nhìn tôi hỏi: sao thế? Không tiện à? Nếu không tiện thì tự tôi đi qua đó cũng được. Nói xong, tôi rõ ràng nhìn thấy vẻ dị thường trên mặt của cô ta. Tôi vội vàng xua tay, nói không phải là không tiện, mà là tôi đã đồng ý với người khác một chuyện. Nếu thời gian không trùng hợp, tôi nhất định sẽ đi cùng với cô ta. Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ gọi điện cho anh. Nếu anh không đi được thì tôi chỉ đành đi một mình vậy. Trúc Tầm Ngưng cũng không phải là người con gái không biết lý lẽ. Sau khi nói xong, cô ta lại hỏi khoảng thời gian trước tôi đã đi đâu. Tôi đại khái kể qua loa cho cô ta nghe. Có điều chuyện diệt môn thì tôi không có nói tới, dù sao cũng không phải là chuyện vinh quang gì. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy trong mắt của Trúc Tầm Ngưng toát ra một luồng khí màu đen, nhưng rất nhanh đã hoàn toàn biến mất. Mặc dù chỉ trong giây lát, nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ. Ánh mắt tôi ngưng lại, thứ đó khiến cho tôi có cảm giác không phải là thứ tốt. Có điều nhìn Trúc Tầm Ngưng hình như không có ý muốn nói cho tôi biết. Tôi cũng ngại hỏi, nhưng vẫn muốn hiểu rõ trên người cô ta rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù tôi và Trúc Tầm Ngưng chỉ là vợ chồng già, nhưng dù gì cũng là bạn bè. Mà lúc này tôi còn phát hiện khí thế trên người của Trúc Tầm Ngưng có chút suy nhược. Xem ra đúng là đã xảy ra chuyện, chỉ là tôi không biết mà thôi. Một lúc sau, Trúc Tầm Ngưng nói nếu không có chuyện gì nữa thì cô ta về trước. Tôi gật đầu, đợi Trúc Tầm Ngưng rời đi, tôi mới gọi điện cho Quách Văn Hảo. Gọi xong mới biết Trúc Tầm Ngưng đã rất lâu rồi không có đi làm. Lúc này tôi càng thêm khẳng định trên người của Trúc Tầm Ngưng đã xảy ra chuyện gì đó, bằng không cô ta cũng sẽ không xin phép nghỉ lâu đến như thế. Nói với Quách Văn Hạo về bằng lái xe, ông ấy bảo tôi tự mình học, đến lúc cứ tới thi đi một vòng là được, những chuyện khác ông ta sẽ giúp tôi lo liệu. Nói một tiếng cảm ơn, tôi liền cúp máy. Tôi quyết định phải làm rõ chuyện gì đang xảy ra với Trúc Tầm Ngưng mới được, không thể khoanh tay đứng nhìn. Sau khi đã nghĩ thông suốt, tôi quyết định tối nay đến nhà Trúc Tầm Ngưng một chuyến. Trúc Tầm Ngưng là một cô gái mạnh mẽ, cô ta không định nói cho tôi biết thì cho dù tôi có hỏi, cô ta cũng chưa chắc nói cho tôi nghe. Cho nên chuyến đi này tôi chỉ có thể âm thầm. Đến tối, tôi dính lên người mình một lá bùa giấu khí, bắt đầu xuất phát. Đến dưới tòa chung cư của nhà Trúc Tầm Ngưng, tôi thăm dò một lát thì mới tiến vào bên trong, cảm nhận kỹ một lượt. Có lẽ Trúc Tầm Ngưng đang ở trong nhà. Tôi đi tới khách sạn phía đối diện, thuê một phòng, lấy một bộ dụng cụ theo dõi đã chuẩn bị sẵn, muốn nhìn xem Trúc Tầm Ngưng đang làm gì. Nhấn mạnh trước, đây không phải là nhìn trộm, mà là chỉ vì muốn tìm hiểu xem Trúc Tầm Ngưng đã xảy ra chuyện gì. Từ vị trí này, vừa hay có thể nhìn thấy căn nhà của Trúc Tầm Ngưng. Cũng may Trúc Tầm Ngưng không kéo rèm cửa sổ, tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ trong nhà. Trúc Tầm Ngưng lấy ra một cái hũ, hình như đang nuôi cổ trùng. Trúc Tầm Ngưng là người của Lê tộc, biết nuôi cổ trùng là chuyện rất bình thường. Nhưng không lâu sau, tôi thấy thân người của Trúc Tầm Ngưng bỗng run lên bần bật. Đồng tử của tôi co lại, bởi vì tôi nhìn thấy rất rõ vẻ mặt của Trúc Tầm Ngưng vô cùng đau đớn. Trên người cô ta có một luồng khí màu đen đang quay tròn, da rẻ toàn thân đều đã biến thành màu đen, nhìn vô cùng đáng sợ. Nhìn đến đây, tôi không ngồi yên được nữa, xông thẳng ra khỏi phòng, chạy sang tòa nhà bên chung cư chỗ Trúc Tầm Ngưng, phá cửa mà lao vào trong. Lúc này tôi thấy Trúc Tầm Ngưng cả người mềm nhũn nằm cạnh giường, sắc mặt trắng bệch, hình như đang ngất lịm. Tôi đi tới ôm lấy Trúc Tầm Ngưng, truyền chân nguyên vào trong người cô ta. Nhưng giây tiếp theo, lòng tôi lại cả kinh, bởi vì trong người của Trúc Tầm Ngưng có một luồng năng lượng khủng bố ép chân nguyên của tôi ra ngoài. Tôi phát hiện khí đen khắp người của Trúc Tầm Ngưng bắt đầu tan đi. Tôi không biết đó là thứ gì, nhưng nhìn cái hũ nhỏ ở bên cạnh, phát hiện bên trong đó có rất nhiều côn trùng, có bò cạp, rết, thậm chí là rắn độc. Mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn không ngờ một màn trước mặt lại khiến cho tôi thấy vô cùng sợ hãi. Quan trọng nhất là côn trùng bên trong hũ đều đang liều mạng mà cắn xé, cắn rết lẫn nhau. Tôi bế Trúc Tầm Ngưng lên giường, sau đó đắp chăn cho cô ta. Cũng may tôi cảm thấy Trúc Tầm Ngưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Tôi đợi ở trong phòng hơn nửa tiếng, Trúc Tổng Ngưng mới từ từ tỉnh lại. Khi nhìn thấy tôi, cô ta lập tức tỏ ra kinh ngạc, ngồi bật dậy ở trên giường, nhìn tôi hỏi: Sao anh lại ở đây? Sắc mặt của tôi nặng nề nhìn Trúc Tổng Ngưng, rất lâu sau mới nói: Nếu không phải là tôi đi theo và phát hiện ra, thì cô đã chuẩn bị giấu giếm tôi đến bước nào nữa đây? Giọng nói của tôi ngập ngừng chất vấn. Nhìn gương mặt trắng bệch đó, trong lòng của tôi cảm thấy tức giận. Chuyện thế này đáng lẽ ra không nên giấu giếm tôi. Đây là chuyện riêng của tôi, liên quan gì đến anh? Có điều Trúc Tổng Ngưng lại quay đầu lại ném vào mặt tôi một câu như thế. Nghe vậy tôi cảm thấy rất bực bội. Ông nội nó, đã đến lúc này rồi mà cô ta vẫn còn cứng đầu được. Tôi không vui, trừng mắt lên nhìn cô ta nói: Đừng quên, cô là người con gái đã bái đường thành thân cùng với tôi, lẽ nào tôi không thể quản sao? Anh... Trúc Tổng Ngưng thốt ra được một tiếng, sau đó lại không biết phải nói gì nữa. Lúc này tôi rót cho cô ta một cốc nước ấm, ngồi xuống bên cạnh cô ta hỏi: Được rồi, đến lúc nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thấy vẻ mặt của Trúc Tổng Ngưng vẫn do dự, hình như chưa muốn nói cho tôi nghe chuyện trên người cô ta, có điều cứ bị tôi truy hỏi liên tục. Cuối cùng Trúc Tổng Ngưng cũng thở dài nói: Tôi nuôi trùng bị cắn trả rồi. Cắn trả? Nghe thấy từ ngữ này tôi giật nảy lên một cái, bởi vì thường thì nếu bị cắn trả hậu quả sẽ khá nghiêm trọng. Trúc Tổng Ngưng bị cổ trùng của mình cắn trả? Lần này tôi không đợi tôi hỏi, Trúc Tổng Ngưng đã chủ động nói: Một tháng trước cô đã tiến vào trong giai đoạn quan trọng khi nuôi trùng. Giai đoạn này dễ xảy ra chuyện nhất. Cho dù cô ta đã rất thận trọng nhưng vẫn thất bại, cũng chính là bị cắn trả như đã nói khi nãy. Sau đó lúc nào cơ thể cô ta cũng có khả năng bị độc tố xâm nhập, phải chịu cảm giác vô cùng đau đớn. Khí đen kỳ trước chính là cổ độc, cũng được gọi là cổ khí. Thứ này không giải được à? Tại sao cô không về làng Lê Tộc mà cầu cứu? Tôi đi cùng cô về, ông nội và bố cô nhất định sẽ có cách giúp đỡ. Lòng tôi hơi nóng ruột, lập tức lên tiếng nói với Trúc Tổng Ngưng. Nhưng khi tôi vừa nói xong, Trúc Tổng Ngưng lại lắc đầu, nhìn tôi, khóe miệng xuất hiện một nụ cười khổ. Không có tác dụng đâu, trùng mà tôi nuôi không giống như bình thường. Loại cổ độc này mà bị cắn trả, cho dù là người ở trong tộc cũng không thể nào giúp được tôi. Tất cả đều phải dựa vào bản thân. Nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Trúc Tổng Ngưng, lòng tôi nghẹn lại, bởi vì tôi biết cô ta nhất định sẽ không nói dối. Nếu đã vậy, cô ta nhất định là không nghĩ ra được cách gì. Hơn nữa, biết quay về trong tộc cũng không có tác dụng, lại chỉ đành tự mình mà chịu đựng. Nhìn Trúc Tầm Ngưng, tôi trầm mặc thật lâu mới tiếp tục gặng hỏi: Cái này thường thì dẫn tới hậu quả như thế nào? Trúc Tầm Ngưng nhìn tôi cuối cùng nhàn nhạt nói: Lúc nào cũng phải chịu cảm giác dày vò đau đớn, thời gian lâu dần cổ độc ngấm vào trong tim rồi chết. Mặc dù đã cố gắng khiến cho giọng nói của mình bình tĩnh thản hết sức, nhưng tôi vẫn cảm thấy trong giọng nói của cô ta hơi run rẩy. Không thể nào, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, vấn đề của cô nhất định sẽ có cách giải quyết. Cô đã có tin tức gì chưa? Nếu như chưa, tôi đưa cô đi gặp một người, ông ấy nhất định biết làm thế nào để cứu cô. Nhìn Trúc Tổng Ngưng, tôi vội vàng nói. Trong lòng của tôi cảm thấy không có chuyện gì là lão Doãn không giải quyết được, cho nên tôi nói nếu mà Trúc Tổng Ngưng không tìm ra cách, tôi nhất định sẽ đưa cô ta đến tìm lão Doãn, tìm một cách ỉ ôi năn nỉ để lão Doãn giúp được Trúc Tổng Ngưng. Không biết vì sao, khi tôi vừa nói xong, Trúc Tổng Ngưng đã ngây ra rồi có một chút ngẩn ngơ. Hay là bỏ đi, biện pháp đó tôi cũng đã tìm rất nhiều tư liệu rồi, đều tìm không thấy. Đúng rồi, nếu như anh có thể giúp được tôi, hai ngày nữa sẽ cùng tôi ra ngoài một chuyến. Lúc trước tìm anh cũng là vì chuyện này. Đợi tôi áp chế được cổ độc trong người, có thể yên tâm ra ngoài chơi vài ngày rồi. Trúc Tổng Ngưng nói xong đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt còn có chút kỳ vọng. Lòng tôi nghẹn lại, cô ta tìm tôi chính là vì chuyện này. Mẹ nó chứ, cô bị ngốc à? Cô không nói thì làm sao mà biết không có cách? Có gì thì cô cứ nói luôn đi. Không biết tại vì sao, lúc này trong lòng của tôi cứ hừng hực lửa giận, đang sốt ruột muốn chết mà cô ta còn không nói ra cách gì có thể cứu được cô ta. Bạn nói xem tôi có tức không cơ chứ? Bỗng nhiên vì không để ý mà đã lỡ miệng nói ra một câu chửi thề. Nhưng ngay sau đó tôi phát hiện tâm tình của mình có gì đó không đúng. Xin lỗi, tôi hơi sốt ruột. Nhưng nói xong lại phát hiện Trúc Tạm Ngừng không có ý trách cứ tôi, cứ ngơ ngẩn nhìn tôi chân chân. Thật lâu sau Trúc Tạm Ngừng mới nhìn tôi mà nhàn nhạt hỏi tôi: Anh thật sự muốn cứu tôi, cho dù là rất khó. Chương 363: Dẫn xét vào bùa. Nhìn ánh mắt của Trúc Tầm Ngưng, sắc mặt của tôi nặng nề, gật đầu. Cứu, nhất định cứu. Không cần biết gặp khó khăn gì cũng sẽ có cách giải quyết. Sau khi tôi nói xong, cuối cùng thì Trúc Tầm Ngưng cũng thở dài một tiếng, tiếp tục nói: Được, vậy tôi nói với anh, tôi bị cổ độc cắn trả, chỉ có một cách là dùng minh hỏa để thiêu đốt, đốt cháy hết toàn bộ cổ độc ở trong người tôi. Nhưng tôi đã tìm đọc rất nhiều tài liệu, từ cổ chí kim, minh hỏa chỉ xuất hiện dưới địa phủ mà thôi. Anh có thể xuống địa phủ lấy minh hỏa cho tôi không? Trúc Tổng Ngưng nói xong còn cười cười nhìn tôi. Sau khi nghe cô ta nói vậy, tôi lại cảm thấy bất ngờ. Trùng hợp vậy sao? Hay là ý trời? Tôi cũng vừa hay đang muốn đi tìm minh hỏa, Trúc Tổng Ngưng xảy ra chuyện mà cô ta cũng cần minh hỏa. Thật khó tin. Sao, sợ rồi à? Đã biết không thể được chưa? Tôi không trách anh, anh đi đi. Nhìn thấy tôi im lặng rất lâu, khóe miệng của Trúc Tầm Ngưng xuất hiện một nụ cười khổ, nói xong liền quay đầu đi. Tôi xoa xoa mũi nhìn Trúc Tầm Ngưng nói: Tôi nói cái người con gái này có thể nhẫn nại một chút có được không? Minh hỏa mà cô nói, bên chỗ tôi đúng là đã có tin tức. Có điều có phải là ở dưới địa phủ hay không thì để tôi không biết. Vừa hay tôi cũng đang cần tìm minh hỏa, cho nên cái này cô nhất định sẽ được cứu. Những lời nói của lão Doãn tôi chưa bao giờ nghi ngờ, cho nên lão Doãn nói cho tôi biết có thể tìm được minh hỏa, vậy thì nhất định sẽ tìm được. Nếu đã tìm thấy minh hỏa, vậy thì là vấn đề của Trúc Tầm Ngưng còn gì mà không giải quyết được nữa chứ. Anh nói thật à? Trúc Tầm Ngưng đứng dậy, có chút không dám tin lên tiếng gặng hỏi tôi. Nhưng tôi lại quả quyết gật đầu, nói với cô ta tôi thực sự đang cần tìm minh hỏa. Đến lúc đó, vấn đề của cô ta cũng sẽ được giải quyết. Tôi vừa nói xong, Trúc Tầm Ngưng cả người đã nhảy cẫng lên, sau đó bổ nhào tới người chỗ tôi. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, cô ta đã ôm chầm lấy tôi. Tôi cảm thấy trước ngực của mình có cái cục gì đó ấm ấm mềm mềm, ép đến mức tôi cảm thấy khó thở, vội vàng lên tiếng: Thế có thả lỏng một chút có được không? Ngực tôi bị ép khó thở quá. Lập tức Trúc Tầm Ngưng mới tỉnh táo lại, thả tôi ra, gương mặt nhỏ nhắn đỏ như gấc, nhìn vô cùng đáng yêu. Khi Trúc Tầm Ngưng thả tôi ra, tôi lại phát hiện tôi có cảm giác luyến tiếc cái gì đó vừa lúc nãy xảy ra. Không khí xung quanh đã bắt đầu trở nên ngượng ngùng. Thật lâu sau Trúc Tầm Ngưng mới lên tiếng: Được rồi, anh không còn chuyện gì nữa thì về đi, tôi còn phải đi ngủ. Nghe vậy tôi cười khì khì, chuẩn bị rời đi khỏi chỗ của Trúc Tầm Ngưng. Trước khi đi, nói với cô ta đừng có lo lắng, đến lúc có tin tức tôi sẽ lập tức báo cho cô ta. Ra khỏi nhà của Trúc Tầm Ngưng, tôi thở phào một cái, quay trở về phòng khách sạn lúc trước, thu dọn đồ đạc. Thật ra có thể chắc chắn 100% lấy được minh hỏa hay không, nhưng mà tôi thực sự không dám đảm bảo. Nhưng không còn cách nào khác, dưới tình hình này tôi không thể nói như vậy với Trúc Tầm Ngưng. Vốn dĩ trong lòng của cô ta cũng đã khó chấp nhận nổi rồi. Có điều nếu lão Doãn có thể cung cấp tin tức về minh hỏa thì tôi nhất định sẽ cố gắng lấy được nó, bởi vì thứ này có tác dụng rất lớn đối với tôi. Về đến chỗ ở, tôi lại vùi đầu vào trong tu luyện. Mấy ngày nay tôi phát hiện mình cũng đã khá thành thạo đạo thuật mê tung hồ ảnh mà Hoàng Tiểu Tiên đã đưa cho tôi. Đạo thuật này giúp tốc độ của tôi có ưu thế hơn, như vậy cũng coi như đã nâng cao được thực lực. Còn về bùa lôi đình, tôi vẫn chưa có thời gian sờ tay vào, bởi vì mấy ngày hôm nay trời không có đổ mưa, cũng chẳng có sấm chớp. Lại hai ngày nữa trôi qua, giữa lúc đó tôi đều gọi cho Trúc Tầm Ngưng hỏi thăm tình hình của cô ta. Biết cô ta không sao, tôi mới thấy yên tâm. Buổi tối ngày hôm nay, cuối cùng thì trời cũng đã âm u, còn không ngừng vang lên những tiếng sấm. Tuy nhiên lại chẳng thấy sét đâu. Đến giữa đêm, cuối cùng thì mưa cũng đã đổ xuống, trên bầu trời lóe qua những tia chớp. Chính là hôm nay rồi, cơ hội không dễ đạt được. Lần sau không biết đến bao giờ mới có được cái lúc có sét như thế này. Nói rồi chuẩn bị đồ nghề xong xuôi, tôi lập tức đi tới một đỉnh núi nằm cách thành phố khá xa. Bỏ những đồ nghề đã chuẩn bị ra, dựng tạm một cái lều nhỏ, xếp đàn pháp, sau đó là công cụ vẽ bùa. Sau khi sắp xếp xong những thứ này, tôi hít một hơi thật sâu, đưa tay nhấc bút lông lên, mau chóng dao động trên mặt giấy bùa, trong miệng lẩm bẩm câu chú. Khi nét vẽ cuối cùng dừng lại, tôi đưa tay cầm lá bùa ném lên trên bầu trời, miệng hô lớn: "Dẫn lôi đình nhập vào bùa!" Khi tiếng hô vang lên, một tia chớp màu bạc lập tức đánh vào trong lá bùa. Giây phút tia chớp đánh vào trong lá bùa kia, một tiếng vang cực lớn cũng đã truyền ra. Lá bùa trực tiếp hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một tia sét. Không ngờ lại trực tiếp đánh vào người tôi. Thấy vậy mắt tôi trợn lớn, lập tức chuẩn bị né khỏi tia sét kia. Nhưng tôi phát hiện tốc độ của sét nhanh gấp trăm lần tốc độ của tôi. Tôi căn bản không thể nào mà tránh khỏi. Khi cảm thấy mình đã không còn đường trốn, chân nguyên ở trong người mau chóng được điều động, bao trùm lấy khắp cả người tôi. Bởi vì tôi cảm nhận được cái luồng năng lượng hủy diệt trên tia sét, mặc dù khi nãy đã tiêu hao đi một chút, nhưng năng lượng này tôi biết bản thân mình không thể nào chịu đựng được. Tia sét không chần chừ, trực tiếp đánh trúng vào người tôi. Màn chắn chân nguyên trên người của tôi trong tức khắc đã nát vụn. Tôi chỉ có đành dương mắt ra mà nhìn cái luồng năng lượng ấy chui vào trong cơ thể mình. Một cơn đau không thể nào miêu tả bằng lời lan ra từng thớ thịt trên cơ thể tôi. Cả người của tôi co giật, sau đó ngã vật ra đất, toàn thân tê tái. Cơn đau thấu tim khiến cho tôi như muốn ngất đi. Cảm giác này cứ như là đang bị cả ngàn con kiến cắn xé vào trong tim vậy. Nhưng cảm giác này vẫn chưa đủ tiêu tan. Tôi phát hiện chân nguyên trong người tôi đã không thể nào điều động được nữa, bởi vì năng lượng của sét đã làm toàn thân của tôi tê liệt. Cơn đau kéo dài đúng hơn 10 phút thì tan biến. Khi tôi đứng dậy, phát hiện hai chân của mình đã mềm nhũn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nói chính xác hơn là tôi không biết trên người tôi là mồ hôi hay là nước mưa. Nhìn những hạt mưa đang rơi xuống từ trên bầu trời cao, sấm sét thì vẫn không ngừng nhấp nháy. Tôi mau chóng điều động chân nguyên trên người, ép cho cảm giác tê liệt toàn thân biến mất. Bởi vì tiếp theo đây, tôi cần phải tiếp tục vẽ bùa. Hôm nay là một cơ hội tuyệt vời, nhất định phải vẽ thành công bùa lôi đình. Ít nhất thì như vậy, lần sau muốn vẽ tiếp cũng không còn khó khăn nữa. Nghĩ đến điểm này, tôi trực tiếp đi tới trước mặt bàn, nhấc bút lên và vẽ ba lá bùa thứ hai. Phù văn hình thành, ném lá bùa lên trên không trung. Lôi đình dẫn nhập vào bùa. Một tiếng hô lớn truyền ra từ trong miệng tôi. Sau đó, trên bầu trời như xuất hiện lực hấp dẫn, lại kéo sấm sét trên cao mà đánh xuống lá bùa của tôi. Lại một tiếng vang lớn, lại là một làn khói xanh bốc lên. Lá bùa thứ hai lại bị sét hủy bỏ. Thất bại rồi, sét lại đánh vào người tôi. Sét đánh trúng người, tôi lại ngã lăn ra đất. Tia sét lần này hình như còn mạnh hơn cả lần trước. Tôi chìm trong đau đớn đúng 20 phút đồng hồ. Khi tôi thở hồng hộc bò dậy từ dưới đất, liền phát hiện da rẻ toàn thân mình đã bị cháy xém, quần áo rách tả tơi, nhìn vô cùng thảm hại. Ông nội nó, tên rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Sao sét không chui vào trong bùa? Chương 364: Chân nguyên thay đổi. Trong lòng của tôi vang lên vô số câu hỏi. Lập tức tôi phát hiện lúc trước tôi đã khắc họa nét vẽ của bùa lôi đình vô lần trong đầu. Cho nên tôi có thể khẳng định phù vân tôi vẽ không có vấn đề gì. Nhưng tại sao sét lại đánh không truyền vào trong lá bùa? Trong bùa mà không có sét thì không phải gọi là lôi đình nữa.

Tôi bắt đầu vẽ phù văn lên trên giấy bùa. Lá bùa thứ hai thành công, lá bùa thứ ba thành công. Liên tiếp vẽ thành công 4 lá. Sau khi vẽ thành công lá bùa thứ tư, tôi thở ra hồng hộc, nằm bệt xuống mặt đất ướt át, chịu đựng cảm giác tê liệt không thể nào cựa quậy được đang hành hạ tôi. Tôi đã bị sét đánh rất nhiều lần. Cũng bởi vậy, tôi cảm nhận thấy cơ thể của mình đã đi tới cảnh tới giới hạn. Tiếp theo đây, thực sự không thể nào chịu đựng nổi sự chăm sóc của Lôi Đình. 4 lá bùa Lôi Đình cũng tạm được rồi. Nằm trên đất nghỉ ngơi thật lâu, tôi mới ngồi dậy, lẩm bẩm độc thoại. Quan trọng nhất là hiện tại tia chớp trên bầu trời đã biến mất, chỉ còn lại những tiếng sấm rền vang. Mưa lúc này cũng sắp tạnh. Thấy vậy, tôi biết muốn tiếp tục cũng không thể nữa, chỉ đành thu dọn đồ đạc mà quay về. Sau khi thu dọn xong, tôi lập tức đi khỏi. Về tới nơi ở, tôi mau chóng đi tắm. Sau khi thay một bộ quần áo khác, mới bắt đầu khôi phục lại năng lượng đã tiêu hao ngay trong đêm hôm nay. Mặc dù đêm nay không phải là chiến đấu, nhưng cảm giác mệt mỏi kiệt sức còn lớn hơn gấp bội lần. Hiện tại tôi vẫn đang còn thấy sợ. Tia sét đáng sợ như thế, tôi làm thế nào để chống đỡ lại đây? Nuốt mấy viên linh khí đan, ngồi khoanh chân ở trên giường, từ từ cảm nhận chân nguyên trong người đang dần hồi phục. Nhưng giây tiếp theo, cả người của tôi lại co giật nảy lên một cái, bởi vì tôi có chút khó hiểu. Trong khí hải của mình hình như có gì đó đang thay đổi. Tôi kiểm tra thật kỹ, lúc trước luôn không có chú ý. Trong chân nguyên trong khí hải của tôi hình như còn mang theo một tia lực địa lôi màu bạc. Phát hiện này khiến cho tôi bất ngờ. Trong chân nguyên sao lại có lực địa lôi? Điều này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Chính lúc này, tôi điều động chân nguyên ra ngoài, xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhìn chân nguyên còn mang theo chút lôi đình, lòng tôi cả kinh. Bởi vì tôi cảm nhận thấy chân nguyên có cả lực lôi đình, hình như còn mạnh hơn cả chân nguyên thường không có một chút. Lẽ nào là thu hoạch sau khi vẽ được bùa lôi đình sao? Trong lòng của tôi thầm tự hỏi. Bây giờ cũng chỉ có một cách giải thích này mà thôi. Bởi vì vẽ bùa lôi đình, tôi đã bị sét đánh rất nhiều lần. Việc này cũng khiến cho chân nguyên trong khí hải của tôi có chút thay đổi. Hiện tại, chân nguyên trong khí hải còn mang cả lực lôi đình nữa, khiến người ta có cảm giác cực kỳ khủng bố. Sau khi kiểm tra nhiều lần, tôi vẫn chưa thấy ảnh hưởng xấu gì cho tôi. Trong lòng tôi thoáng có chút vui mừng. Có lẽ thứ này sẽ trở thành năng lượng không tồi cho tôi. Chương 365, tin tức về Minh Hỏa. Uy lực của chân nguyên đã thay đổi, hình như là càng mạnh hơn. Mà khi chiến đấu với người khác, chân nguyên kỳ lạ này nhất định sẽ có hiệu quả không tồi. Nhất định sẽ khiến cho đối thủ của tôi không kịp phòng bị mà trúng chiêu. Nghĩ đến điểm này, tự nhiên thấy kích động, thu chân nguyên ở trong tay lại. Không, hiện tại dùng từ chân nguyên để hình dung thì không đúng cho lắm, chi bằng gọi nó là lôi nguyên đi. Không sai, chân nguyên pha lẫn với lực của lôi đình, không còn gọi là lôi nguyên thì gọi là gì nữa. Sau này, trong khí hải của tôi không phải là chân nguyên gì nữa, mà đích thị chính là lôi nguyên, mạnh hơn cả của người khác gấp nhiều lần. Một đêm vùi đầu vào trong tu luyện trôi đi. Sáng sớm ngày tiếp theo, tôi đi tới nhà của Trúc Tầm Ngưng, xem qua tình hình của cô ta, liền chuẩn bị đi học. Có điều vừa ra khỏi cửa, điện thoại của tôi đã rung lên. Lấy điện thoại ra, tôi nhìn thấy một dòng tin nhắn. Bên trên chỉ có một vài dòng chữ đơn giản, nhưng thấy mấy chữ này, cả người của tôi vô cùng kích động. Có tin tức của Minh Hỏa rồi, mau tới đây. Mặc dù tin nhắn gửi từ số máy lạ, nhưng tôi biết đây là tin nhắn của Lão Doãn gửi cho tôi. Tôi cố gắng kiềm nén lại sự hưng phấn ở trong lòng, đi tới phố đồ cổ. Tôi không nói ngay với Trúc Tầm Ngân, bởi tôi phải đợi xác nhận chắc chắn từ bên chỗ Lão Doãn thì mới tặng cho cô ta một niềm bất ngờ. Đến cửa tiệm của Lão Doãn, tôi thấy lão ta đang uống rượu. Thấy tôi tới, Lão Doãn không nói gì, ném ra một mảnh giấy cho tôi. Tôi mở ra xem, bên trong chỉ có vài chữ: Tổ Nam hỗ trợ âm tăng, triệu chứng Minh Hỏa hiện thế. Nhìn thấy mấy chữ này, tôi khẽ ngây ra, sau đó là kinh ngạc. Bởi vì lúc trước Trúc Tổng Ngừng có nói là đi muốn Tô Nam. Không ngờ Minh Hỏa lại nằm ở trong Tô Nam. Có điều hố trời âm tăng là thứ gì? Tôi đừng nhìn không biết. Tôi nhìn Lão Doãn ở trước mặt, sau đó gặng hỏi lão, hố trời âm tăng là gì? Lão Doãn uống một ngụm rượu, sau đó xua tay với tôi cất tiếng nói: Anh đến phố Tô Giang Tân, phía nam tỉnh Giang Tô là biết. Khoảng thời gian này ở bên đó có rất náo nhiệt. Sau khi nói xong, Lão Doãn tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ rượu ngon trong tay. Tôi ngây ra, hoàn toàn không biết nói gì. Có điều tôi nghe hiểu ý tứ của Lão Doãn. Lão ngầm bảo tôi đi tới thành phố Giang Tân ở Tô Nam thì sẽ biết được đáp án mà tôi muốn biết. Nếu Lão Doãn không muốn nói, vậy tôi ở lại đây cũng không có tác dụng. Tôi rời khỏi cửa tiệm của lão, đi tới nhà của Trúc Tầm Ngưng. Đến nơi, Trúc Tầm Ngưng ném ánh mắt dị thường về phía tôi, hỏi tôi không phải đến trường rồi sao, sao lại quay trở lại. Nghe vậy tôi cười cười nói: Tôi quay lại là muốn nói với cô có tin tức về Minh Hỏa rồi, hơn nữa lại là ở Tô Nam mà cô muốn đi. Tôi nói xong, Trúc Tầm Ngưng ngây ra, sau đó không dám tin nhìn tôi nói: Anh nói thật chứ? Nhìn bộ dạng cẩn thận của Trúc Tầm Ngưng, tôi cũng lập tức hiểu ra, sau đó lên tiếng khẳng định: Chắc chắn 100%. Cô chuẩn bị đi, tối nay sẽ xuất phát đi tới tỉnh Tô Nam. Nghe vậy, Trúc Tầm Ngưng gật đầu, quay về phòng thay một bộ đồ khác. Tôi cũng đã chuẩn bị một chút, quay về nhà một chuyến, nói với Hoàng Tiểu Tiên lần này tôi phải đi xa. Hoàng Tiểu Tiên hình như biết lần này tôi muốn ra ngoài làm gì, liền lên tiếng hỏi tôi có cần chị ta đi cùng hay không. Nghĩ ngợi một lát, tôi liền từ chối. Vốn dĩ hiện giờ trên người của Hoàng Tiểu Tiên cũng đã đang còn rắc rối, chị ta đi theo tôi chỉ dễ làm lộ mục tiêu của chị ta, cho nên tôi không để cho chị ta đi cùng. Cuối cùng tôi nhắn cho hiệu trưởng một tin, nói tôi có việc không đến trường được khoảng một thời gian. Tối hôm đó, tôi cùng với Trúc Tầm Ngưng trực tiếp ngồi máy bay đi tới tỉnh Tô Nam. Sau khi đến Tô Nam, tôi muốn ngay lập tức thăm dò chuyện về hố trời âm tăng, nhưng khiến cho tôi không ngờ tới là vừa tìm thấy chỗ trú chân, cổ độc trên người của Trúc Tầm Ngưng lại phát tác, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Cuộn tròn ở trên đất, thân người run lên bần bật, khắp người của Trúc Tầm Ngưng toát ra một luồng khí đen, chính là cổ độc đã chui vào trong người cô ta. Thấy dáng vẻ đau đớn của Trúc Tầm Ngưng, tôi đứng im bất động, trong lòng để nóng như lửa đốt. Không phải là vì tôi không muốn giúp, nhưng tình hình này tôi thực sự không thể nào nhúng tay vào. Thậm chí lúc trước Trúc Tầm Ngưng còn dặn tôi, nếu đột nhiên cô ta phát tác thì tôi không được làm bất cứ chuyện gì. Bởi hành động nhìn giống như có lòng tốt của tôi, rất có khả năng sẽ kích phát cổ độc, khiến cho cô ta lại một lần nữa phát tác lần thứ hai. Cho nên tôi căn bản không dám làm gì, chỉ biết đứng nhìn Trúc Tầm Ngưng chìm vào trong đau đớn. Nhìn thấy trán của Trúc Tầm Ngưng ướt đầm mồ hôi, tôi lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Đứng gần một tiếng sau, khi khí đen ở trên người của Trúc Tầm Ngưng mới từ từ tan đi, tôi lập tức chạy tới đỡ cô ta dậy, bế lên trên giường. Cơ thể của cô ta vẫn đang run lên lầy bẩy. Tôi ngồi bên cạnh Trúc Tầm Ngưng mãi cho tới khi cô ta không còn đau đớn nữa. Tôi nhíu chặt mày hỏi cô ta: Lần này sao lại vậy? Không phải cô nói với tôi thường thì tình trạng này chỉ phát tác một tuần một lần thôi sao? Nhưng hai ngày trước vừa mới phát tác, sao lại nhanh như vậy đã phát tác rồi? Đúng là lúc trước Trúc Tầm Ngưng đã nói với tôi như vậy, nói tình trạng này nhiều nhất là xuất hiện một tuần một lần. Nhưng mới hai ngày hôm trước, tôi tận mắt nhìn thấy cổ độc trên người của Trúc Tầm Ngưng phát tác. Nhưng mới hai ngày, cô ta lại đã bị phát tác lần nữa. Trong này rõ ràng có vấn đề. Cũng chính là nói, Trúc Tầm Ngưng không nói thật với tôi. Lúc này tôi nhìn thấy ánh mắt né tránh của Trúc Tầm Ngưng, rõ ràng cô ta vẫn còn chuyện chưa nói với tôi. Đã thế này rồi mà vẫn còn muốn giấu tôi, lẽ nào cô ta không nói thật tình trạng của bản thân cho tôi nghe hay sao? Đến lúc này rồi vẫn còn cái gì mà không nói được sao? Tôi nhìn Trúc Tầm Ngưng thấp giọng nói, không còn là tức giận nữa mà cũng không tức giận. Trúc Tầm Ngưng ngẩng đầu nhìn tôi, im lặng thật lâu mới lí nhí ở trong mồm: Thực ra cổ độc phát tác trong khoảng thời gian càng ngắn thì cũng chứng minh ngày tháng của tôi càng ít đi rồi. Trúc Tầm Ngưng nói xong, trái tim của tôi lại bị ai đó bóp nghẹn. Nói như vậy, thời gian của Trúc Tầm Ngưng không còn nhiều, mà tôi thì nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn nhất tìm thấy Minh Hỏa, như vậy mới có thể cứu sống được Trúc Tầm Ngưng. Tôi bỗng dưng không biết phải nói gì với Trúc Tầm Ngưng, cuối cùng chỉ đành nói: Cô yên tâm, Tôi nhất định sẽ tìm ra Minh Hỏa trước khi cô xảy ra chuyện. Nhất định. Không biết tại vì sao tôi lại hứa với Trúc Tầm Ngưng như vậy. Tôi thực sự có thể lấy được Minh Hỏa hay không, điều này không ai dám chắc chắn. Nhưng tôi nhất định phải lấy bằng được, nếu không Trúc Tầm Ngưng sẽ chết. Chuyện của Dương Nặc đã khiến cho tôi vô cùng áy náy. Tôi không muốn tình trạng này lại xảy ra một lần nữa. Lập tức tôi phát hiện Trúc Tầm Ngưng ngơ ngốc nhìn tôi. Rất lâu sau vẫn chưa có nói gì, nhưng trên mặt lại trắng nhợt, lại xuất hiện một nụ cười lạnh lẽo. Đêm đó, bởi vì Trúc Tầm Ngưng phát tác, chúng tôi chỉ đành ở lại trong khách sạn. Sáng sớm ngày tiếp theo mới nhấc mình đi tới thành phố Giang Tân. Nơi này mới là nơi mà Lão Doãn chỉ dẫn cho tôi tới. Lão Doãn nói chỉ cần tôi đến đây sẽ biết được tất cả những gì mà tôi muốn biết. Đến thành phố Giang Tân, tôi phát hiện trong cả thành phố có rất nhiều tu sĩ. Chú ý nghe ngóng, tôi phát hiện trong miệng của một người này đều có một danh từ, đó là hố trời âm tang. Nhiều người đổ xô tới thành cổ Giang Tân là bởi vì cái hố trời này. Trong lòng của tôi lại càng thêm tò mò về cái thứ gọi là hố trời âm tang. Cuối cùng tôi tìm cơ hội mà tiếp cận một bàn có hai tu sĩ đang ngồi. Thực lực của hai người này đều là cảnh giới tiên thiên. Có điều một người trong đó là tiên thiên cấp 3, một người khác là tiên thiên cấp 4. Thực lực đều không được coi là quá mạnh. Hai người anh em cũng đến đây vì hố trời âm tang sao? Đến bên cạnh bàn, tôi kéo theo Trúc Tầm Ngưng. Trúc Tầm Ngưng ngồi cạnh xuống bên cạnh tôi, cũng rất ít nói chuyện, căn bản chỉ toàn nghe tôi nói. Khi tôi nói xong, hai người lập tức đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt còn tỏ ra nghi hoặc. Lúc này tôi trực tiếp đẩy mấy viên chân nguyên đan trên trước mặt bọn họ mà cười nói. Không giấu gì hai vị, tôi dẫn vợ ra ngoài chơi, nhưng mà trên đường lại cứ nghe thấy cái gì mà hố trời âm tang xuất hiện ở Giang Tân, thì mới đi theo tới đây. Nhưng lại không hiểu rõ lắm về chuyện này, cho nên cũng không biết hai vị có thể giải đáp được hay không. Khi tôi nói xong, lập tức cảm nhận thấy Trúc Tầm Ngưng bên cạnh đang véo tay vào eo tôi một cái. Có điều sắc mặt của tôi vẫn không đổi. Lại nói chúng tôi đã bái đường thành thân, nói cô ta là vợ tôi thì không sai tí nào. Nhìn chân nguyên đan trên bàn, vẻ mặt nghi hoặc của hai người kia lập tức biến thành nụ cười cởi mở, sau đó nhanh nhẹn thu chân nguyên đan lại. Người anh em, hóa ra là cũng không biết gì về hố trời âm tang hay sao. Vậy chúng tôi nói cho cậu nghe. Sau khi nghe hai người kể lại, tôi mới biết hố trời âm tang không ngờ lại có liên quan đến một sự kiện trong lịch sử của Trung Hoa. Đó là thời đại hỗn loạn, máu chảy thành sông. Đó là khoảng thời gian khiến cho người đời vĩnh viễn không thể nào quên được. Các nước chư hầu bùng nổ ra các cuộc đại chiến ở Trung Nguyên. Đất cằn ngàn dặm, máu nhuộm ngàn khơi, vô cùng ác liệt. Các tu sĩ đạo môn của các chư hầu lúc đó đương nhiên cũng có hành động. Đây chính là một cuộc hỗn chiến ác liệt nhất mà không ai biết ở ngay trong địa bàn của Giang Tân. Cuộc chiến giữa các tu sĩ. Để đến khi các tu sĩ viện trợ khác tới nơi thì kết cục bi thảm đã xảy ra. Đến cuối cùng vẫn xảy ra một cuộc tàn chiến khốc liệt. Vì để báo thù mà Thần Châu, ý chỉ Trung Quốc, đã không màng bất kỳ điều gì mà hạ quyết tâm giết chết người hạ lệnh. Mà bên Đông Châu, một nước chư hầu khi đó có tên là Liêu Triều, đang nhìn cũng có tu sĩ, vì vậy đã hoàn toàn ngăn cản được tu sĩ của Thần Châu. Trận chiến này diễn ra vô cùng ác liệt. Tu sĩ của Thần Châu ở bên này chết hàng ngàn hàng vạn người, mà bên Đông Châu thì còn nhiều hơn. Cuối cùng cũng thành giết chết kẻ chỉ thị. Nhưng chuyện này không được công bố với nhân gian. Xong chuyện, Giang Tân bước vào trong thời kỳ phục hồi sau cuộc đại chiến. Để thu dọn tàn cục, Đông Châu đã đào một cái hố khổng lồ ngoài khu vực ngoại ô ở Giang Tân. Một trận chiến kết thúc sẽ còn lại bao nhiêu xác người, nghĩ cũng không dám nghĩ. Một cái hố lớn như thế nào thì mới có thể chôn hết được những cái xác của những người tử vong trong trận đại chiến giữa các nước chư hầu. Cuối cùng, toàn bộ thi thể đều được ném vào trong cái hố trời đó. Trong đó còn có không ít xác chết của đạo sĩ. Oán khí trong cái hố trời đó vô cùng nặng, thậm chí đến ngay cả kẻ mạnh của cảnh giới ngũ khí ngưng anh cũng không thể nào hoàn toàn hóa giải được oán khí và âm sát ở bên trong. Chỉ đành để mặc cho cái hố trời này tồn tại. Thời gian lâu sau, hố trời đã trở thành hố trời âm tang trong miệng các tu sĩ.